Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, Tượng Giáp Tông. Lúc này, Diệp Vũ cùng Chữ Vinh Vinh tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm, mà Vương Thánh thì là tại rừng rậm phụ cận một cái quán trọ chờ đợi. Lúc này, Lam Phách Học Viện, vòng thứ ba trận đấu đội ngũ đã biết là người nào. Đại sư ngưng tiếng nói, vòng thứ ba trận đấu đội ngũ rất mạnh, cho các ngươi ba cái lựa chọn. Nhận thua, thiên đấu đại hồn tràng khu thi đấu top 5 liền có thể tham gia tấn cấp thi đấu. Lựa chọn thứ hai, vẫn là trận đầu đội hình, nhưng chắc chắn thất bại. Thứ ba, các loại Chữ Vinh Vinh sau khi trở về, các ngươi thất quái phía trên, nhưng cho dù có thể đánh bại bọn họ, tự thân các ngươi thực lực cũng sẽ hoàn toàn ra ánh sáng. Nghe vậy, Đường Tam các loại người vì đó kinh ngạc. Đường Tam hỏi, lão sư, cái này thứ ba luận chiến đội là ai? Lợi hại như vậy sao? Đại sư gật đầu, Tượng Giáp Tông các ngươi nghe nói qua chứ? Đường Tam các loại người chấn động trong lòng, nhẹ gật đầu, tự nhiên nghe qua, Tượng Giáp Tông là đại lục thất đại tông môn một trong. Trên phiến đại lục này, có phía trên Tam Tông, phía dưới Tứ Tông, trong đó phía trên Tam Tông không cần phải nói, xuống Tứ Tông chính là Bạch Hổ Tông, Cửu Tâm Hải Đường Tông, Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông. Tượng Giáp Tông chính là đại lục thứ 6 đại tông môn. Nếu như nói Thất Bảo Lưu Ly Tông là mạnh nhất phụ trợ tông môn, như vậy Tượng Giáp Tông cũng là phòng ngự mạnh nhất tông môn. Võ hồn kim cương mãnh tượng, phòng ngự lực cực cao võ hồn, ngang cấp thực lực, không ai có thể phá kim cương mãnh tượng phòng ngự. Đồng thời, Tượng Giáp Tông tông chủ 87 cấp hồn đấu la, có thể đứng vững một số không phải chủ công kích loại phong hào đấu la công kích. Có thể thấy được phòng ngự cường đại, võ hồn chi bất phàm. Đại sư nói, lần này Tượng Giáp chiến đội đều là Tượng Giáp Tông tinh anh, có 6 người đến trên 40 cấp, hồn lực đẳng cấp không so với các ngươi kém, hồn hoàn phối trí cũng đồng dạng, võ hồn cũng đồng dạng mạnh. Chỗ lấy các ngươi thất quái liên thủ, cũng khó nhẹ nhõm chiến thắng. Nếu như tại rộng lớn chiến trường, có thể bằng vào du tẩu tiêu hao, nhưng lôi đài cứ như vậy lớn, điểm này liền không cách nào thi hành. Cho nên, ta đề nghị các ngươi tốt nhất là từ bỏ, thua một trận không có gì, trọng yếu là ẩn giấu thực lực. Đại sư bổ sung một câu, có điều, đây chỉ là đề nghị, chính các ngươi quyết định. Đường Tam bọn người nhìn nhau, trong mắt đều là tinh mang chớp động, không do dự chút nào, chăm miệng một lời, chúng ta lựa chọn chiến. Đại sư không ngoài ý muốn, nằm trong dự liệu, Áo Tư Tạp nói, nếu như Vũ lão đại tài, cũng khẳng định phải chiến, cho dù thua một trận cũng có thể tấn cấp, Vũ rất lớn vậy sẽ không vui. Vũ lão đại càng truy cầu mọi thứ hoàn mỹ. Đại sư gật đầu, xác thực, bất quá không tới trận chung kết, ta sẽ không để Diệp Vũ ra sân. Cho dù ra sân, cũng sẽ để hắn cái gì cũng không cần làm. Đường Tam nói, trận đấu này ta đến an bài đi, đã có thể ẩn tàng thực lực của chúng ta, lại còn nắm chắc thắng bọn họ. Bất quá, muốn chờ Vũ ca trở về lại thương lượng. Đại sư gật đầu, tốt, vậy liền giao cho ngươi quyết định. Lúc này, Lạc Nhật Xâm Lâm, Diệp Vũ cùng Chữ Vinh Vinh sau khi đi vào đã tìm một giờ. Chữ Vinh Vinh thứ tư hồn hoàn, niên hạn muốn 8.000 năm đến 9.000 năm, đồng thời ít nhất là loại hình phòng ngự hồn thú. Chữ Vinh Vinh trước ba cái hồn kỹ theo thứ tự là lực lượng, tốc, hồn lực. Cho nên đại sư đề nghị nàng thứ 4 cái hồn hoàn hấp thu loại hình phòng ngự. Trong lúc đó Diệp Vũ nói hai đầu 8.000 năm loại hình phòng ngự hồn thú, nhưng đều là rất phổ thông, cũng không phải là đại sư nói tới hoàn mỹ nhất. theo Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh xâm nhập. Lúc này nghe được tiếng cãi vã từ đằng xa truyền đến. Lúc này, Lạc Nhật xâm lâm chỗ sâu, có hai nhóm đội ngũ chính đang đối đầu cãi lộn, song phương phân biệt 12 người, mà tại phía trước, có một đầu bị hồn thú, là 9.000 năm lân giáp thú, tại phòng ngự hệ hồn thú bên trong thuộc về đỉnh phong. Bọn họ tranh chấp tự nhiên là bởi vì cái này lân giáp thú. Hai cái đội ngũ, một cái là thuần một sắc toàn bộ đầu trọc, một cái khác đội ngũ là thuần một sắc gánh vác một thanh trường kiếm đội ngũ. Lĩnh đội lão sư là cái một bộ bạch y trung niên nam tử. Trầm giọng nói, đầu trọc tông, cái này 9.000 năm lân giáp thú là chúng ta Phong Kiếm Tông phát hiện trước. Làm sao, muốn cùng chúng ta đoạt sao? Các ngươi đây là đối thất đại tông môn một trong Phong Kiếm Tông khiêu khích. Thế mà, đối phương không sợ chút nào. Thất đại tông môn một trong, rõ ràng là thất đại tông môn thứ nhất đếm ngược. Nói hình như có thể đuổi theo tam tông bình khởi bình tọa một dạng. Tại hạ bốn trong tông các ngươi đều là đếm ngược. Lĩnh đội lão sư đầu chọc tên hèn mọn về dỗi. Hừ, chúng ta dù sao cũng là đại lục ở bên trên thất đại tông môn. Mà các ngươi tính là gì? Chúng ta đầu chọc tông tính là gì? Hừ, chúng ta đi qua gian khổ ma luyện. Tông môn thực lực đã không kém cỏi các ngươi Phong Kiếm Tông. Khoảng cách thay thay các ngươi trở thành mới thứ bảy đại tông môn. Chúng ta đầu chọc tông đã không xa. Chẳng mấy chốc sẽ siêu việt các ngươi. Đầu chọc tông là gần với thất đại tông môn tồn tại, là nhất lưu tông môn bên trong lợi hại nhất. Đồng thời, tông môn người tu luyện rất khắc khổ, ẩn ẩn có vượt qua Phong Kiếm Tông tình thế, cho nên không sợ chút nào. Bỉ ổi đầu chọc nói, các ngươi Phong Kiếm Tông muốn cái này lân giáp thú làm cái gì? Các ngươi là công kích hệ, mà chúng ta thì đều là thú võ hồn, đều là luyện thể. Cái này lân giáp thú đối với chúng ta người rất hữu dụng. Bạch y nam tử hừ lạnh, đối với chúng ta cũng hữu dụng, có thể tăng cường phi kiếm phòng ngự lực, phi kiếm càng cứng cỏi, uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Như vậy phải không? Vậy liền không có nói chuyện. Tóm lại, cái này lân giáp thú, chúng ta đầu chọc tông chắc chắn phải có được. Vì mạnh lên, chúng ta đầu chọc tông bỏ ra cái giá rất lớn. Chúng ta mỗi ngày tiến hành khắc khổ ma luyện, mỗi ngày 10.000 cái chống đẩy, 10.000 cái nằm ngửa ngồi dậy, 10.000 cái sâu ngồi xổm, 100 cây số chạy cự ly dài, vô luận giá lạnh nóng bức đều kiên trì khinh thường. Chúng ta mạnh lên nhưng cũng bỏ ra giá thấp, cái kia chính là chọc. Bất quá chúng ta tuy nhiên chọc nhưng cũng thay đổi mạnh. Chúng ta tông môn tất cả mọi người, cái kia một đầu mái tóc đều rơi xong, tông môn tên cũng theo trước kia Bách Thú Tông đổi thành Đầu Chọc Tông. Đầu chọc gã bỉ ổi nói cảm, giác có chút lòng chua xót, ngưng tiếng nói, cho nên, người biết chúng ta là làm sao qua được đi. Nỗ lực chúng ta, liền muốn cầm tới vốn có, cái này lân giáp thú, chúng ta chắc chắn phải có được, người nào tới đều không có. Ta đầu chọc cường nói, nam tử dứt lời, sau lưng đồng bọn cực kỳ sùng bái ngưỡng mộ. Lão sư nói thật tốt, không hổ là chúng ta đầu chọc tông kiệt xuất nhất đường chủ đầu chọc cường. Bọn họ không chỉ có chọc, tên cũng sửa lại, nam tử này vốn là gọi Lý Cường, sau đó đổi tên đầu chọc cường. Những tông môn khác đệ tử cũng đều là đầu chọc thêm tên. Bạch y nam tử nhíu mày, hừ, các ngươi mạnh lên thì sao? Ta Phong Kiếm Tông căn bản không sợ các ngươi. Nhất thời, song phương mùi thuốc súng càng đậm. Bạch y nam tử tâm trung khí phẫn. Nếu như không phải là bởi vì đầu chọc cường giống như hắn cũng là 65 cấp hồn đế, hắn đã sớm động thủ. Đừng cãi cọ, cái này lân giáp thú là chúng ta Tượng Giáp Tông. Một thanh âm vang lên, nhất thời Đầu Trọc Tông cùng Phong Kiếm Tông người đều là sắc mặt kinh biến. Bọn họ lần theo thanh âm nhìn qua, sắc mặt nhất thời trầm trọng. Bạch y nam tử nhận ra được là Tượng Giáp chiến đội, Tượng Giáp Tông tinh anh tổ kiến chiến đội. Lần này hồn sư giải đấu lớn bên trong rất được xem trọng. Đi tại phía trước nhất chính là tràn đầy cơ bắp trung niên nam tử. Để bọn hắn kiêng kỵ là Tượng Giáp Tông đường chủ một trong Hồ Dứt Tuyệt, là 65 cấp trở lên hồn đế. Bên cạnh đại hán vạm vỡ 24 tuổi, Tượng Giáp chiến đội đội trưởng, 43 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông Hồ Duyên Lực. Tượng Giáp Tông cũng là 12 người. Lực lão đại, chúng ta vận khí không tệ. Nguyên bản chúng ta 6 cái trên 40 cấp, mà lão thất hắn hôm nay vừa tốt đến cấp 40. Cái này hồn hoàn rất thích hợp hắn. Lão thất hấp thu, đội ngũ chúng ta thực lực sẽ mạnh hơn. Ngày kia gặp phải cái kia Sử Lai Khắc chiến đội, tuyệt đối có thể thắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.